Đỉnh cấp rể quý, chương 655, góc truyện audio.com, chương 655, nhà họ Cảnh thua không nổi, dừng tay. Ngay sau đó, không đợi Trần Giật Thần ra tay, Cảnh Thế Minh đột nhiên gầm lên một tiếng, sau đó vô thức muốn vọt lên boong thuyền ngăn cản hành vi muốn giết chết Cảnh Đằng của Trần Giật Thần. Tuy nhiên, thân hình của Cảnh Thế Minh vừa động, liền bị Võ Chí Châu cản đường. Cảnh Thế Minh, tôi đã nói trước khi cuộc tỷ võ của bọn họ bắt đầu, đây là trận chiến sinh tử, sống chết có số, bất cứ ai cũng không được nhúng tay, quấy rối trận tỷ võ, cho nên ông muốn làm cái gì? Thằng nhóc họ Trần, giữ một mạng cho Cảnh Nhi nhà tôi. Đối diện với sự ngăn cản của Võ Chí Châu, sắc mặt của Cảnh Thế Minh hơi thay đổi. Lông mày hoàn toàn nhíu lại, nhưng sau khi suy nghĩ lại không có ra tay, thậm chí không có đáp lại Võ Chí Châu, mà lạnh lùng nhìn Trần Giật Thần, trong lời nói tràn ngập sự uy hiếp. Nếu không, cậu sẽ trở thành tử địch của nhà họ Cảnh. Nhà họ Cảnh rất lợi hại sao? Trần Giật Thần lạnh giọng đáp lại, sau đó trực tiếp nhấc chân phải lên. Cậu dám? Sắc mặt của Cảnh Thế Minh hơi thay đổi, lần nữa gầm lên, âm thanh chấn động khoảng trời. Bụp, đáp ứng Cảnh Thế Minh là một tiếng vang khẽ. Dưới cái nhìn của mọi người, Trần Giật Thần một cước giẫm nát đầu của Cảnh Đằng. Đối diện với lời cảnh cáo và uy hiếp của Cảnh Thế Minh, Trần Giật Thần hoàn toàn không sợ. Ở trước mặt mọi người một cước giẫm nát đầu của Cảnh Đằng, khiến Cảnh Đằng chết thảm ngay tại chỗ. Sự cường thế của Trần Giật Thần gần như khiến mỗi người ở đây bị sốc lần nữa. Đó chính là nhà họ Cảnh, truyền thừa trên ngàn năm, một trong những thế gia võ đạo có căn cơ sâu nhất nước Hát, mỗi lần xuất thế đều sẽ chấn động cả giới võ học nước Hát. Dưới một loại tình hình như này, Trần Giật Thần một cước đạp chết Cảnh Đằng, không chỉ đơn giản là giết chết truyền nhân của nhà họ Cảnh, càng là một cước dẫm lên tôn nghiêm và vinh quang của nhà họ Cảnh. Tương đương với chuyện cùng nhà họ Cảnh không chết không ngừng. Tuy nhiên, sau khi bọn họ nghĩ tới sự tích trước đây của Trần Giật Thần lại hiểu ra, dù sao, đây là người đã dám một mình khiêu chiến cả nước N. Cùng lúc này, Cảnh Vân Phong, Cảnh Thế Minh đau lòng không thôi. Cảnh Đằng không những là con cháu đời sau của bọn họ, càng là truyền nhân mà nhà họ Cảnh tốn nhân lực, vật lực cực lớn để bồi dưỡng, bỏ ra cái giá rất lớn, đại biểu cho tương lai của nhà họ Cảnh. Mà nay Trần Giật Thần cường thế giết chết Cảnh Đằng, tương đương với việc khoét trái tim của bọn họ. Tiểu súc sinh, tôi liều với cậu. Trong lúc đau lòng, thù hận và sự giận dữ trong nháy mắt bao trùm lấy Cảnh Thế Minh, cắn nuốt lý trí của ông ta. Ông ta gầm lên một tiếng, cơ thể khẽ động, muốn ở trước mặt mọi người giết chết Trần Giật Thần, trút bỏ thù hận trong lòng. Cảnh Thế Minh, ông đây là muốn ngang nhiên làm trái nguyên tắc của trận chiến sinh tử. Hoặc nói, hoàn toàn không để Võ Minh vào trong mắt sao? Võ Chí Châu lần nữa cản trước người Cảnh Thế Minh, bảo vệ sự an toàn của Trần Giật Thần, đồng thời đưa ra lời cảnh cáo. Ngữ khí rất nghiêm nghị. Nhà họ Cảnh, các người đây là không thua nổi sao? Hay là cảm thấy nhà họ Cảnh các người ở nước Hát có thể làm gì cũng được? Trần Giật Thần lạnh lùng nhìn Cảnh Thế Minh, chế giễu nhà họ Cảnh cũng là đang gián tiếp nhắc nhở nhà họ Cảnh. Nhà họ Cảnh tuy cường đại, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc của giới võ học nước Hát, chấp nhận sự lãnh đạo của Võ Minh. Nếu không ắt sẽ bị tiêu diệt. Phác, đã nói là trận chiến sinh tử, nhà họ Cảnh các người sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Vũ Văn Bác tức tối mắng, dám động tới Trần sư thúc của chúng tôi, diệt các người. Trần Trạch Lý và Trần Trạch Văn cũng mở miệng. Thế Minh, quay lại, nghe thấy tiếng gào thét kích động của đám người Vũ Văn Bác, Cảnh Vân Phong đột nhiên mở miệng, ra hiệu Cảnh Thế Minh rời khỏi. Dưới ánh chiều tà, biểu cảm của ông ta khôi phục sự bình tĩnh. Nhìn trông giống như người không có chuyện gì. Nhưng ánh mắt lạnh lùng khi nhìn Trần Giật Thần và sát ý lạnh lẽo tỏa ra khắp người. Đã thể hiện rõ trong lòng ông ta giận dữ cỡ nào. Ông ta hận không thể ngay bây giờ một tát đánh chết Trần Giật Thần. Tuy nhiên, lý trí nói cho ông ta biết, lúc này tuyệt đối không thể làm như thế. Nếu không sẽ trở thành kẻ địch chung của cả giới võ học nước Hát, ắt sẽ chịu trừng phạt của Võ Minh. Huống chi, không nói tới Võ Minh, sau lưng Trần Giật Thần còn có lực lượng mạnh mẽ khác. Cho dù hào môn đỉnh cấp như nhà họ Trần cũng không thể tùy ý giết anh. Chứ đừng nói tới việc muốn ở trong phạm vi quy tắc cho phép mà giết chết anh. Bên tai vang lên lời của Cảnh Vân Phong. Cảnh Thế Minh từ trong trạng thái giận dữ bùng nổ tỉnh táo lại. Ông ta hằn học trừng mắt với Trần Giật Thần. Giống như muốn đem dáng vẻ của Trần Giật Thần khắc sâu vào trong linh hồn. Làm xong tất cả mọi chuyện. Ông ta mới xoay người đi về phía Cảnh Vân Phong. Sau đó cùng Cảnh Vân Phong đi về phía khoang thuyền. Bởi vì đối với bọn họ mà nói. Hôm nay là một ngày nhục nhã của nhà họ Cảnh. Bọn họ ở đây thêm một phút nào thì sẽ nhiều thêm một phút khó chịu. Nhìn thấy Cảnh Vân Phong. Cảnh Thế Minh rời đi. Cảnh Nhân lăn lê bò dậy. Nhanh chóng đi theo. Cảm giác đó giống như sợ sẽ đi theo vết của Cảnh Đằng. Ở cái mạng nhỏ lại đây. Võ Đại Sư, cảm ơn ông. Nhìn thấy ba người Cảnh Vân Phong đi vào khoang thuyền. Trần Giật Thần vội ôm quyền tỏ ý cảm ơn với Võ Chí Châu. Vừa rồi nếu như không phải là Võ Chí Châu kịp thời ra tay ngăn cản Cảnh Thế Minh. Anh sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Cảnh Thế Minh dù sao là cao thủ tuyệt thế có cảnh giới nửa bước tông sư. Cao thủ như này nếu muốn giết anh. Anh sợ rằng ngay cả ba chiêu cũng không đỡ được. Làm theo chức trách. Không cần cảm ơn. Võ Chí Châu khoát khoát tay. Ông ta lần này dựa theo yêu cầu của cấp trên mà tới đây. Chính là để bảo đảm chắc chắn sự công bằng của trận chiến sinh tử này. Ngăn ngừa xong việc sẽ trả thù. Khởi động thuyền. Trở về. Lời nói vừa dứt. Võ Chí Châu lại đưa ra chỉ thị. Trận chiến sinh tử này đã tới hồi kết. Tới lúc trở về rồi. Ngay cả truyền nhân của nhà họ Cảnh trong truyền thuyết cũng bị Trần Giật Thần giết rồi. Từ sau hôm nay, Trần Giật Thần sẽ trở thành người đứng đầu trong thế hệ trẻ của giới võ học nước Hát, phải. Cách biệt giữa chúng ta và anh ta quá lớn rồi. Ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. Hoàn toàn không cùng một tầng thứ. Chúng ta và anh ta sinh ở cùng một thế hệ. Thật là một loại đau thương. Ba chiếc thuyền lớn cùng lúc khởi hành. Chạy về phía bờ hồ. Trên chiếc thuyền lớn thứ nhất. Đệ tử của các môn phái kia tiếp tục bàn luận. Bọn họ đều cảm thán trước sự mạnh mẽ của Trần Giật Thần. Đồng thời cũng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Chán nản. Giống như những gì bọn họ nói. Bọn họ đã hoàn toàn bị Trần Giật Thần kéo giãn khoảng cách. Cả đời này định sẵn sẽ trở thành lá cây tô điểm cho Trần Giật Thần. Mãi mãi không thể đạt tới độ cao của Trần Giật Thần. Thậm chí có thể đạt tới thực lực như hiện nay của Trần Giật Thần hay không cũng rất khó nói. Cùng lúc này, trên chiếc thuyền lớn thứ ba, các lão đại giang hồ bao gồm Lư Chính Phong ở bên trong. Lần này không có mở miệng bàn luận, chỉ mang vẻ kinh sợ nhìn Trần Giật Thần. Trận chiến này, Trần Giật Thần thắng rồi. Hơn nữa thì triển ra thực lực có thể tiêu diệt bọn họ. Điều này gây cho bọn họ sự chấn động rất lớn, khiến trong lòng bọn họ khắc sâu một ý nghĩ. Đời này tuyệt đối không thể làm kẻ địch với Trần Giật Thần. Tôi đã nói rồi, anh Thần chính là vô địch. Phút chốc miểu sát tên rắm chó Cảnh Đằng kia. Ở bên cạnh đám người Lư Chính Phong, Vũ Văn Bác mặt mày phấn khích khoác lác. Cảm giác đó so với việc anh ta chính tay giết Cảnh Đằng, vang danh trong giới võ học nước Hát còn muốn kích động hơn. Bớt lại, cậu từ khi nào từng nói loại lời này? Đúng thế, có cái kiểu tự rát vàng lên mặt như em vậy sao? Đám Trần Trạch, Lý Vũ, Văn Thiến lần lượt khinh bỉ. Bởi vì, trước khi chưa thấy Trần Giật Thần, bọn họ ai ai cũng lo lắng. Lo lắng Trần Giật Thần sẽ thua. Hơn nữa, sau khi Trần Giật Thần bị Cảnh Đằng đánh bị thương, trái tim của bọn họ trực tiếp vọt lên tới cổ họng. Nhìn đám người Vũ Văn Bác vui đùa, Hạ Nhược Y, Sở Thanh Từ, Lâm Ngọc Nhi đều không nhận mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra nụ cười thư thái. Cách chương.